thập niên 70 xuyên thành chị họ độc ác của Phúc Bảo. Chương 16 giờ 16, chia nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator, Ina thố thố không gian cũng không lớn lắm, chỉ bằng một mẫu đất, chung quanh có một vòng hàng rào vây quanh, một tòa lầu trúc hai tầng, một tầng có 5 phòng theo thứ tự là nhà kho, phòng luyện công, phòng luyện đan, phòng luyện bùa, phòng linh thú, trên tầng 2 là 3 phòng lớn, bao gồm phòng ngủ, phòng học và nhà kính. Xung quanh lầu trúc toàn là đất đen màu mỡ, đông châu được treo trên một đầm nước nhỏ rộng bằng 1 mét vuông, dòng nước linh khí phong phú sủi bọt, một làn sương mù mờ cũng bắt đầu hình thành xung quanh. Hóa ra là một tu sĩ đại năng đã vô tình bị cuốn vào lỗ hổng thời không, đi tới thế giới này. Mặc dù ông ấy sở hữu không gian nghịch thiên trong tay, nhưng tu vi đại năng rất cao, dòng nước linh khí nồng đậm đã không còn đáp ứng được nhu cầu của ông ấy nữa. Cuối cùng lúc kết thúc thọ nguyên, sau khi truyền lại không gian cho đệ tử, đã ôm lòng tiếc nuối to lớn mà ra đi. Không gian lưu truyền từ đời này sang đời khác đã tạo ra rất nhiều anh hùng có công trạng xuất chúng trong lịch sử, nhưng sau khi chiếm được không gian cũng có không ít người đắc ý mà nói ra bí mật của mình, tự nhiên rất nhiều bài thuốc, công pháp đều bị dụ dỗ lấy ra, còn gây ra một chấn động lớn, sau đó là một trận máu gió mưa tanh không kiểm soát được. Kha Mỹ Ngô nhìn thấy điều này từ ghi chép hình ảnh của chủ nhân không gian, trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp tràn đầy nghiêm túc, ở mặt thế đi theo đại lão, cô đã thấy không ít chuyện giết người cướp của. Làm sao lại không biết tác hại của nó được? Chuyện cô giành được không gian nhất định phải nghiền nát trong lòng, tuyệt đối không được nhắc đến một lời với người khác. Nếu là bảo bối từ trong tay đại năng chảy ra, đương nhiên đồ vật bên trong sẽ không bình thường, đủ để linh hồn dị thế này của cô trốn tránh hào quang của nữ chính mà vui vẻ chơi đùa. Thấy sắc trời đã có chút trắng bệch, Kha Mỹ Ngô đặt chiếc hộp đen và cái giỏ trên người vào không gian, tâm trạng vui vẻ nhảy vọt giữa rừng rậm. 3-4 giờ sáng mọi người đều ngủ say. Trong thôn vô cùng yên tĩnh, cô trở lại trong phòng thờ phào nhẹ nhõm, híp mắt dùng thần thức nhìn hai ông bà cụ. Hai ông bà đã kiệt quệ về thể xác và tinh thần, đang nằm ngáy liên tục. Kha Mỹ Ngô cong môi cười cười, nhón chân đi tới, đặt cái rổ đầy gà rừng và trứng gà bên cạnh giường, sau đó mới tiếp tục hào hứng nghiên cứu không gian. Mọi người ai nấy đều khát vọng phi kiếm, hóa đá thành vàng, xuyên tường ẩn thân, trường sinh bất lão, nhưng bây giờ là xã hội mới. Linh khí trong không khí cực kỳ thiếu thốn, dù là đại đạo tu sĩ có công pháp, sử dụng dược liệu chân quý, có thể dẫn khí nhập thể bước vào cũng vô cùng hiếm thấy. Không còn lo lắng về tính mạng nữa, Kha Mỹ Ngô chưa bao giờ biết siêng năng là gì, đương nhiên không vội vàng. Cô tính tình yếu ớt, căn bản không thể chịu đựng được sự cô đơn của việc tu luyện cô đơn, vì vậy chỉ thực hành bằng phương pháp nhẹ nhàng bổ dưỡng nhất. Hơn nữa sau này gặp người phải chiến đấu, chỉ cần ném ra bùa chú là được. Dù sao trên đời này cũng có những thầy bùa được âm thầm kính trọng. Kha Mỹ Ngô lục lọi những hạt giống từ nhà kho, lấp đầy sân và nhà kính bằng những loại thực vật tâm linh cấp thấp có linh lực mà con người có thể tiếp nhận, chẳng hạn như lúa gạo tâm linh, trái cây tâm linh. Tốc độ của cô rất nhanh, đợi đến khi cô làm xong hết, người lớn trong nhà mới bắt đầu rời giường ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa sáng của nhà họ Kha rất đơn giản, cháo bột ngô đậm đặc, mì trộn rau rừng. Ăn với đậu giáp chua cay được ướp gia vị rất mặn. Ngoại trừ Kha Mỹ Ngô nằm trên giường trong phòng, những người còn lại đều vùi đầu vào ăn uống ngon lành. Thấy có người ăn xong đặt đũa xuống, ông cụ thấp giọng ho nhẹ một tiếng. Thằng cả đi thu xếp công việc trước đi, xin nghỉ phép cho người trong nhà nửa ngày, tiện đường mời anh họ Khánh Hỷ, bí thư thôn chi bộ, chú Năm và chú Bảy tới nhà. Hôm nay chúng ta chia nhà, cách chương.